Nghiền phẩm Tân Minh, chương 111, phiên ngoại 4, tiểu trà xanh có phải thực đau lòng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh, đừng dọa người ta nữa. Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu. Sau đó duỗi tay đem Mai Thanh Hảo đỡ lên. Ôn Thanh nói, nàng chỉ là đùa một chút. Ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta đến Lâm Phủ vì phát hiện có yêu khí. Sợ có yêu vật làm hại nhân gian nên mới tiến vào. Chuyện này không phải do ngươi làm. Ngươi có thiện tâm, chúng ta đều hiểu được. Cho nên sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Dứt lời Cố Khê Nghiên đánh giá nàng một chút. Ngươi bản thể hao tổn cực đại. Nếu không hảo hảo tu dưỡng, chỉ sợ khó có thể gắn bó hình người. Mai Thanh Hảo vẫn có chút khẩn trương. Nhưng các ngươi cũng là yêu. Như thế nào sẽ quản yêu vật khác làm hại nhân gian? Cố Khê Nghiên thoáng mỉm cười. Trừng ác dương thiện chẳng lẽ còn muốn phân chủng tộc? Vô luận người, yêu, tiên đều có thiện ác. Huống hồ ngươi cũng là yêu. Không phải cũng một mực bảo hộ Lâm tiểu thư sao? Vừa nói, nàng liền muốn đem một sợi thần lực tế ra. Giúp Mai Thanh Hảo chữa thương. Lại bị Diệp Thẩm Minh ngăn cản. Nhà đầu này là yêu, mà ta cũng là yêu. Dùng ta yêu lực có phải thuận tiện? Nàng một vị thần lại muốn ra tay. Thật quá lãng phí. Diệp Thẩm Minh cũng không để ý Mai Thanh Hảo mặc danh kinh ngạc. Trực tiếp đem linh lực vỗ vào sau lưng nàng ta. Bù đắp phần yêu lực bị tổn hại không ít. Cố Khê Nghiên ở một bên cười nhẹ. Nàng đương nhiên biết Diệp Thẩm Minh là không muốn nàng hao phí thần lực. Kỳ thật cứu một người đối nàng cũng không tốn sức gì. Nhưng loại cảm giác thời thời khắc khắc luôn được tiểu trà xanh của nàng quan tâm. Thực sự rất tốt, Mai Thanh Hảo biết Diệp Thẩm Minh lợi hại. Nhưng đối phương vừa ra tay, nàng mới cảm nhận được người kia cường đại đến bực nào. Vết thương chồng chất tra tấn nàng nửa tháng qua, chỉ một cái phất tay của người kia. Liền đã bị xua tan không còn một mảnh, Mai Thanh Hảo lần nữa nhìn hai người. Trong mắt tràn đầy kính sợ, đặc biệt là đối vị bạch y cô nương phong thái xuất trần bên cạnh. Không ngờ nàng ấy thế nhưng là một vị thần. Xưa nay thần cùng yêu đối lập, vì sao hai người trước mắt nhất cử nhất động lại mười phần thân mật khăng khít. Còn cùng nhau ra tay cứu độ nhân gian, không dám nghĩ nhiều. Mai Thanh Hảo khom người bái tạ, đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp. Thanh Hảo hiểu biết nông cạn, không biết được đại danh nhị vị, mạo phạm. Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu, người tính cách thuần lương, có thể tu thành người không dễ. Chúng ta có thể giúp ngươi cũng là duyên phận. Lại nói, yêu vật đả thương các ngươi, hắn hiện ở nơi nào? Mai Thanh Hảo khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào, nhưng đêm nay hắn tất nhiên sẽ lại đến. Dứt lời nàng muốn nói lại thôi. Ánh mắt nhìn Lâm Uyển Nhi tràn đầy lo lắng. Diệp Thẩm Minh nhướng mày. Nhìn ngươi như vậy, không biết còn tưởng rằng nha đầu này là thê tử của ngươi. Khẩn trương như vậy làm gì? Khê Nghiên nhà ta tự nhiên sẽ cứu nàng. Chờ đem yêu vật kia giải quyết, nàng tự nhiên sẽ khỏe lại. Diệp Thẩm Minh đây là không chê việc nhiều, cố ý trêu đùa tiểu Mai yêu. Quả nhiên Mai Thanh Hảo vừa nghe xong, tức khắc mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói, nàng cũng chưa là thê tử của ta. Không, không phải, nàng đối với ta có ân, cùng ta rất có duyên phận, ta mới không muốn nàng xảy ra chuyện. Cố Khê Nghiên cười lắc đầu, đi qua nhéo nhéo cái mũi Diệp Thẩm Minh. Thấp giọng nói, hư thấu, các nàng chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Thẩm Minh cũng không nhiều lời. Dặn dò nói, người chiếu cố hảo nàng. Đêm nay chúng ta sẽ quay lại. Trong phòng hết thảy động tĩnh sớm bị Cố Khê Nghiên ngăn cách. Giờ phút này Lâm quản gia cùng nha hoàn hầu bên ngoài lập tức nghênh đón. Còn không thỉnh giáo đại danh hai vị. Thật sự mạo phạm. Không biết tiểu thư nhà ta như thế nào? Lâm quản gia khách khí. Ta họ Cố. Đây là ta biểu muội họ Diệp. Lâm tiểu thư cũng không lo ngại. Chỉ cần qua đêm nay, nàng liền có thể khang phục. Lâm quản gia kinh hỉ không thôi. Thật sao? Tất nhiên là thật. Bất quá tối nay là mấu chốt. Cho nên mời Lâm quản gia cùng gia chủ thương lượng. Đêm nay hết thảy đều nghe chúng ta. Chấm, đang nói. Lại nhìn thấy một nam nhân trung niên vội vàng chạy đến. Gấp giọng hỏi. Lâm An, cao nhân cứu mạng tiểu thư. Ngài ấy ở nơi nào? Lúc nhìn thấy hai người Cố Khê Nghiên, hắn tức khắc sừng sốt. Chờ đến nghe Lâm quản gia kể rõ đầu đuôi, hắn mới thoáng bình tĩnh lại. Nhưng trong mắt vẫn còn nghi hoặc. Không nghĩ tới Cố trang chủ chẳng những tinh thông buôn bán, còn biết được y thuật cao minh, lại đến đây giúp nữ nhi ta chữa bệnh. Cố Khê Nghiên hơi gật đầu. Lâm lão gia hạnh ngộ. Trước bất luận ngươi suy nghĩ cái gì, đi xem ngươi nữ nhi đi. Lâm Văn Hải sắc mặt đạm nhạt bước vào trong phòng. Nhìn nữ nhi nguyên bản hấp hối giờ khắc này an tĩnh ngủ. Hô hấp đều đặn, khí sắc quả thực tốt hơn rất nhiều. Hắn lập tức kinh hỉ không thôi. Ngay sau đó nhịn không được liền bên giường khóc lên. Một hồi lâu sau hắn mở cửa bước ra. Sắc mặt tràn đầy kích động. Nhìn Cố Khê Nghiên đã là nói không nên lời. Diệp Thẩm Minh hừ lạnh nói. Thoạt nhìn Lâm lão gia tâm tình phức tạp. Tất cả đều viết trên mặt. Ta biểu tỷ, nàng chỉ là ái trà. Buôn bán trà cũng chỉ cho vui. Không phải muốn cùng Lâm gia cạnh tranh. Cho nên ngươi không cần hiểu lầm nàng. Biểu tỷ ta thiện tâm. Thấy người gặp nạn mới ra tay giúp đỡ. Không ngờ vừa lúc là Lâm tiểu thư. Diệp Thẩm Minh mỗi lần nhắc đến hai chữ. Biểu tỷ. Đều liếc liếc Cố Khê Nghiên. Làm Cố Khê Nghiên trong lòng nhịn không được muốn cười. Lâm Văn Hải có chút xấu hổ. Cúi đầu thật sâu nói. Thật xin lỗi. Là ta nông cạn. Cố trang chủ đối Lâm gia có ân. Ngài có sở cầu gì? Lâm mỗ tất nhiên đem hết toàn lực đáp ứng. Cố Khê Nghiên khẽ mỉm cười. Lâm lão gia yên tâm. Ta chỉ là muốn giúp Lâm tiểu thư chữa bệnh. Đêm này còn cần ngài phối hợp một chút. Đến nỗi sở cầu. Không biết Lâm lão gia treo tiền thưởng bao nhiêu? Lâm Văn Hải sừng sốt nửa ngày. Còn tưởng mình nghe nhầm. Lại nhìn Cố Khê Nghiên dáng vẻ rất nghiêm túc. Mới vội vàng nói. Tại hạ treo giải thưởng chính là 1.000 lượng bạc ròng. Cố Khê Nghiên gật gật đầu. 1.000 lượng này Lâm gia thật sự là đau cực kỳ Lâm Uyển Nhi. Lâm lão gia chỉ cần theo đó thanh toán liền được. Tại hạ mới đến Dĩnh Thành không lâu. Tiền bạc mang theo đều dồn vào việc mua trà trang. Trong nhà lúc này chi tiêu đã có chút không thoải mái. Biểu muội của ta vốn là hòn ngọc quý trên tay. Không thể ủy khuất nàng nửa phần. 1.000 lượng này ta cũng không khách khí. Diệp Thẩm Minh sau khi nghe xong muốn nói lại thôi. Chính là đang diễn kịch trước mặt Lâm Văn Hải. Cũng không tiện nói cái gì. Chỉ là âm thầm liếc Cố Khê Nghiên. Ngón tay không tiếng động mà nhéo nhéo eo của nàng. Cố Khê Nghiên bị nàng nhéo đau. Khẽ nhấp nhấp môi. Ánh mắt có chút ủy khuất nhìn nàng. Không thèm để ý tới Cố Khê Nghiên. Diệp Thẩm Minh chỉ lo diễn tốt chính mình một vị biểu tiểu thư mềm mại yếu đuối. Quý giá như hoa như ngọc. Lâm Văn Hải nhẹ nhõm nói. Cố trang chủ tỷ muội tình thâm. Ta lập tức cho người mang đến 1.500 lượng bạc. Ngài chữa khỏi bệnh cho tiểu nữ. Liền chính là đại ân nhân của Lâm gia. Chút thù lao này nào có đáng kể chi. Cố Khê Nghiên nói lời cảm tạ. Liền nhìn sắc trời. Đêm nay tỷ muội ta muốn làm phiền quý phủ một đêm. Không biết có thuận tiện. Cố trang chủ khách khí. Quản gia. Lập tức phái người thu dọn 2 gian phòng tốt nhất Đông Viện. Mời nhị vị khách quý đến ở. Lâm Văn Hải trong lòng hoan hỉ. Vội vàng phân phó hạ nhân. Phiền toái Lâm lão gia, 1 gian phòng liền đủ rồi. Biểu muội ta từ nhỏ nhu nhược nhát gan, sợ tối lại sợ quỷ. Lần này Lâm tiểu thư sinh bệnh là do có tà vật quấy phá. Biểu muội tối nay nếu không theo ta, sẽ rất sợ hãi, là ta sơ sót, Vậy liền thu thập một gian. Mau chút đi, phân phó sau bếp làm tốt mấy món ăn ngon. Liền mời cố trang chủ đến dùng bữa. Đồng thời cho người chạy nhanh đi đón phu nhân hồi phủ. À, mời lão gia dặn dò hạ nhân. Đêm nay chớ nên ra cửa. Vô luận nghe được động tĩnh gì cũng đừng tò mò ra ngoài. Hết thảy giao cho ta liền được. Lâm Văn Hải gật đầu liên tục. Lại chợt nhớ tới cái gì. Thấp thỏm hỏi. Cố trang chủ. Có phải tiểu nữ bị gốc bạch mai kia quấy phá không? Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu. Cũng không phải. Hoa mai kia có linh tính. Sinh mạng đã sớm cùng Lâm tiểu thư gắn bó. Nếu không có nó âm thầm che chở, Lâm tiểu thư sợ rằng hiện tại khó qua. Chúng ta cũng đến không kịp. Các vị đối tốt với Bạch Mai, chính là vun đắp thêm cơ duyên cho Lâm gia. Lâm Văn Hải trong lòng đau xót, nhớ lại nữ nhi nhà mình sau chuyện mình muốn bán cây mai liền sinh bệnh. Càng là mồ hôi lạnh tuôn ra, hối hận không thôi. Hai người được quản gia đưa tới Đông Viện. Lúc này sắc trời cũng dần tối. Các nàng mượn lý do phải về phòng chuẩn bị đêm nay trừ tà. Cho nên cự tuyệt dùng bữa tối cùng Lâm gia. Hai nàng ở trong phòng uống trà. Diệp Thẩm Minh nghĩ đến phía trước Cố Khê Nghiên lý do thoái thác. Ê ẩm nói. Ta biểu tỷ thật đúng là thương hương tiếc ngọc. Còn không quên thế tiểu hoa mai nói tốt mấy câu. Cố Khê Nghiên bị ngữ khí của nàng chọc đến. Thiếu chút nữa bị nghẹn trà. Bất đắc dĩ điểm cái trán nàng một chút. Nói bậy gì đó. Ai làm nàng gọi người kia là tiểu hoa mai. Ta là thuận miệng nói. Tựa như chúng ta thần quân đại nhân. Mở miệng liền gọi tiểu trà xanh. Gọi biểu muội đến thông thuận. Cố Khê Nghiên nhìn nàng. Có chút bật cười. Bởi vì ta nói nàng là biểu muội. Nàng không vui. Diệp Thẩm Minh hừ một tiếng. Không dám. Ta được nuông chiều từ bé. Còn muốn biểu tỷ dưỡng đây. Giọng điệu nhưng càng ngày càng chua. Cố Khê Nghiên sắc mặt đứng đắn nói. Là ta không tốt. Hẳn là trực tiếp nói cho Lâm gia chủ. Nàng là thê tử của ta. Không phải biểu muội. Nàng một vị thần. Làm sao so với ta còn tùy hứng. Không ra thể thống gì. Cố Khê Nghiên gật gật đầu. Là không ra thể thống gì. Nhưng ta nói thật cũng là không ra thể thống gì. Nếu ăn ngay nói thật. Đó chính là nói. Nàng đây là phu nhân của ta. Ta không muốn cùng nàng phân phòng ngủ. Cho nên làm phiền quản gia cho chúng ta một gian phòng liền được. Nghe nàng nói xong. Diệp Thẩm Minh tưởng tượng đến tình huống kia. Không nỡ nhìn thẳng. Càng không ra thể thống gì. Rồi lại nhịn không được cau nhau. Phàm nhân chính là phiền toái. Này cũng không thể nói. Kia cũng không thể nói. Cố Khê Nghiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Nghiêm túc nhìn vào mắt nàng. Thật không vui. Nếu nàng không thích. Ta liền ăn ngay nói thật. Ta không có. Chỉ là. Diệp Thẩm Minh có chút ngưng lại. Cúi đầu không biết nghĩ tới cái gì. Cố Khê Nghiên ngồi xuống trước người nàng. Giữa ta và nàng, vô luận là danh xưng gì, thân phận gì, đều thay đổi không được một sự thật. Nàng là thê tử của ta, ta cũng là thê tử của nàng. Tuy rằng chúng ta chưa làm lễ kết minh, cũng không từng quỳ bái thiên địa, nhưng chúng ta thuộc về nhau, vĩnh viễn là như vậy. Tiên yêu hai giới đều đã biết rõ ràng, cho nên những phàm nhân này biết hay không, cũng có quan hệ gì. Ta biết, chỉ là ta muốn tất cả mọi người biết nàng là của ta. Không được mơ ước nàng. Cố Khê Nghiên nắm tay nàng cười. Bọn họ không dám, cũng mơ ước không được. Diệp Thẩm Minh biết chính mình có chút vô cớ gây rối. Nhưng Cố Khê Nghiên tựa hồ không cảm giác được. Mỗi lần đều hết sức kiên nhẫn hống nàng. Diệp Thẩm Minh trong lòng mềm nhũn, cúi đầu nói, nàng lại đây một chút. Cố Khê Nghiên nhu thuận dán sát vào. Ngay lập tức một bàn tay che lại đôi mắt nàng. Trên môi ấm áp mềm mại đè ép xuống. Nụ hôn kéo dài đến say lòng người. Diệp Thẩm Minh triền miên quấn lấy nàng. Hừ hừ vài tiếng lẩm bẩm nói. Nàng muốn đem ta chiều hư. Cố Khê Nghiên hơi ngồi dậy tới gần. Đem người kéo vào trong lòng ngực hôn. Sau một hồi nàng hơi hơi buông ra Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy choáng váng. Tay chân phát mềm. Theo bản năng uốn ở trong ngực Cố Khê Nghiên. Nàng ánh mắt thủy nhuận óng ánh mà nhìn Cố Khê Nghiên. Đối phương ánh mắt so ngày thường thâm thúy. Trong thanh nhã đoan trang lại thêm tia vũ mị. Là dáng vẻ mà Diệp Thấm Minh thích nhất. Trong lúc nàng còn si ngốc nhìn chằm chằm, người nọ lại cúi đầu hôn lên mi mắt của nàng. Thấp thấp nói, nếu như vậy là chiều hư, ta đây vinh hạnh đến cực điểm. Diệp Thấm Minh rầm rì một tiếng, ghé vào trong lòng ngực của nàng. Biểu tỷ như vậy thật quá không đứng đắn. Cố Khê Nghiên ôm nàng, nhẹ nhàng nói, trời tối, chúng ta cùng đi qua. Chịu không? Diệp Thấm Minh thả lỏng thân thể, tùy ý nàng ôm, lẩm bẩm nói, chịu, nhưng ta nhát gan, sợ tối lại sợ quỷ, biểu tỷ nên ôm ta đi qua, ta không dám nửa đêm ra ngoài. Một tiếng cười thanh thiển êm tai vang lên, mà Diệp Thấm Minh đang vùi vào ôm ấp mềm mại cũng cảm nhận được một trận rung động. Được chứ, ta ôm muội đi. Cố Khê Nghiên thật sự khom lưng đem Diệp Thấm Minh ôm vào trong ngực. Ôn cười nói, ra ngoài rồi, muội sợ quỷ liền trốn ở trong lòng ngực của ta. Diệp Thấm Minh cười đến thẳng run lên, vòng ôm lấy cổ Cố Khê Nghiên, đem mặt chôn ở trong ngực của nàng. Cố Khê Nghiên dưới chân khẽ động, hai nàng liền dừng ở nóc nhà trên phòng Lâm Uyển Nhi. Tức khắc toàn bộ động tĩnh trong viện liền rơi vào tầm mắt hai nàng. Cố Khê Nghiên xếp bằng ngồi xuống. Diệp Thấm Minh mềm yếu không xương dán lấy nàng. Cố Khê Nghiên ánh mắt sùng nịch, từ bỏ tư thái đoan chính. Một chân duỗi ra, vỗ vỗ, lại đây, nằm thoải mái chút. Diệp Thấm Minh cũng không khách khí, lập tức nằm xuống ăn vạ. Cố Khê Nghiên nhéo nhéo cái mũi của nàng. Cười đến vui vẻ như vậy. Rất đắc ý sao? Diệp Thấm Minh tóm được tay nàng. Đưa lên bên miệng hôn hôn. Được thần quân lấy thân làm gối cho ta nằm. Ta tự nhiên đắc ý. Cố Khê Nghiên bật cười. Vậy yêu đế bệ hạ. Tam giới đều sợ hãi. Hiện giờ lại giống như con mèo nhỏ nằm trên đùi ta. Ta cũng nên thật đắc ý. Diệp Thấm Minh vuốt vuốt một lọn tóc mai của nàng. Bên trong vẫn còn điểm một vài sợi bạc. Bất quá nhờ hai nàng thường xuyên song tu, Diệp Thấm Minh lại cố ý đi Bắc Hoang một chuyến, tìm về Tiết Liên làm thuốc cho nàng. Nàng tóc bạc đã giảm rất nhiều. Cố Khê Nghiên thấy nàng xem sợi tóc chính mình, ôn thanh nói, đã hảo rất nhiều. Không ngại. Diệp Thấm Minh gật gật đầu, lại vỗ vỗ nàng eo. Cố Khê Nghiên nghe lời mà cong eo xuống. Diệp Thấm Minh liền xốc lên vạt áo nhìn nhìn trên ngực nàng. Dấu vết kia đã phai nhạt rất nhiều. Nhưng mơ hồ có thể thấy chút hồng hồng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Thấm Minh thở dài. Cố Khê Nghiên bị đầu ngón tay lành lạnh của nàng kích thích khẽ run lên. Thấp giọng nói. Dấu vết này đã hơn 200 năm. Tự nhiên không dễ dàng biến mất. Nhưng cũng không còn đau ngứa nữa. Nàng chỉ cần không chê nó khó coi, cũng không có gì quan hệ. Diệp Thấm Minh có chút khó chịu, khẽ ngẩng đầu, hôn hôn lên nơi trái tim nàng. Muộn thanh nói, nào có ai ngốc như nàng, đi lấy tâm đầu huyết dưỡng trà. Xuống tay như vậy tàn nhẫn cũng không hảo hảo tu dưỡng. Cố Khê Nghiên mặt mày nhu hòa, tiểu trà xanh có phải thực đau lòng ta hay không? Diệp Thấm Minh cái mũi mỏi như, cũng không đáp lời nàng. Cố Khê Nghiên nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, nàng nếu đau lòng ta, liền không thể lại ném xuống ta. Bất luận chuyện gì đều không thể, vĩnh viễn bên cạnh ta, có được không? Diệp Thấm Minh đôi mắt đều đã ươn ướt, chôn ở bụng nhỏ của nàng. Nghẹn ngào nói, ta có thể đi nơi nào? Nàng không cần chọc ta khóc. Không cho nói nữa, hai người tình nùng lưu luyến, an tĩnh ngồi ở trong bóng đêm. cảm thụ được lẫn nhau tim đập hô hấp cùng độ ấm. Thậm chí suýt nữa đã quên các nàng tới đây để làm gì. Thẳng đến một luồng gió lạnh đột nhiên thổi quét mà đến. Diệp Thẩm Minh nhíu mày nói. Hắn tới. Cố Khê Nghiên hơi hơi đem tầm mắt chuyển rời. Nhìn đến một đạo hắc ảnh thật lớn nổi lên trước tàng cây mai. Hai hàng móng vuốt đen nhánh giơ lên. Liền muốn chụp xuống. Cố Khê Nghiên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Ôn thanh đối với Diệp Thẩm Minh nói. Nàng muốn trở về trên giường nghỉ ngơi không? Nàng hai chữ, nghỉ ngơi, nói đến phá lệ ái muội. Thế cho nên Diệp Thẩm Minh nhịn không được trong lòng suy nghĩ rối loạn lung tung. Đỏ mặt lẩm bẩm câu. Đây là trong phủ của người khác. Cố Khê Nghiên cũng không thèm nhìn đến con rết tinh dưới kia. Ánh mắt ôm lấy Diệp Thẩm Minh. Vẫn còn sớm. Chúng ta có thể về nhà mình. Dứt lời, nàng ngón tay phải nhẹ phất, đem một đạo bạch quang chém ngang con rết. Hai hàng móng vuốt của nó lập tức bị cắt đứt. Nó còn chưa kịp giãy giụa, đã bị một tia linh lực xanh lục chấn đến nằm bẹp trên mặt đất. Một con rết tinh mới tu hành 500 năm, đối các nàng mà nói, thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Xem ra tiên yêu hai giới vẫn giữ vững hiệp ước, bảo vệ thật tốt kết giới, không để tộc nhân xâm phạm nhân gian. Mà con rết tinh giờ khắc này sợ hãi vạn phần, hoàn toàn không nghĩ gốc bạch mai đột nhiên mạnh mẽ như vậy. Nó đau khổ giãy giụa, giống lớn, là ai đánh lén, vì sao không dám hiện thân. Vừa dứt lời liền nhìn đến hai vị nữ tử theo ánh trăng xuất hiện trước mặt hắn. Bực này khí chất cùng uy lực, không thể nào là phàm nhân được. Con rết tinh thất thanh nói, các người cũng là yêu. Không, không đúng, ngươi là thần, sao có thể, tác giả có lời muốn nói. Ngọt nị nị, thật tốt, này bổn đường đều tại đây. Cách chương.